Thiếp thân đặc công, chương 990. Ta sẽ chữa bệnh, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên đốt điếu thuốc hít thật sâu một hơi, rồi sau đó từ từ đem lưu chuyển phổi một tuần xương khói phun ra. Xương khói lượn lờ, làm nổi bật ra cái khuôn mặt kia góc cạnh rõ ràng, đường nét kiên cường mặt, khẽ nheo lại hai mắt dần hiện ra một tia cùng ngày thường lười nhác vẻ bất đồng sắc bén tia sáng, mơ hồ còn mang theo vẻ làm cho lòng người hàn sát ý. Hắn giờ phút này cũng không phải là bị Ngân Hồ vô cùng có khả năng đem Mexico hắc bang cùng Canada địa ngục thiên sứ này hai thế lực lớn đoàn thịt cao thủ hấp dẫn tới đây mà cảm thấy sát cơ oai nghiêm, mà là Monica để lộ ra tới một người khác đủ để cho cả ám hắc thế giới cũng hơi bị chấn động tin tức cả vùng đất mạnh nhất sinh vật kim cương tái nhậm chức. Nếu như nói trên đời này vẫn tồn tại một có thể chân chính uy hiếp được tánh mạng của hắn cường giả, như vậy người này tuyệt đối là kim cương, mà không phải là Ngân Hồ. Ngân Hồ ám sát nghệ thuật độc nhất vô nhị, tinh chuẩn vô cùng, mau, hung ác, đúng, xuất thủ bén nhọn, một kích giết chết, quen thuộc tất nhiều loại đánh lộn kỹ xảo, bất quá nếu bàn về chân chính thực chiến, những thứ này chỉ sợ cũng trói không được hắn. Nhưng kim cương bất đồng, Phương Dật Thiên từng cùng hắn đã giao thủ, trong lòng biết kim cương vô luận là tại thân thể trình độ phòng ngự cùng với lực lượng bộc phát thượng mờ mờ ảo ảo không có ở đây hắn dưới, thậm chí còn có tiềm lực vô cùng có thể khai quật hơn làm cho lòng người kinh sợ chính là kim cương trên người cái kia cổ oai nghiêm kinh người sát phạt ý, bén nhọn như sắt, không thể xuyên thủng hủy, nhân vật như thế mới thật sự là cường đại tồn tại. Kim cương 3 năm trước đây cùng hắn đánh một trận xong liền quy ẩn biến mất, tuyên bố hắn tái nhậm chức lúc liền là có thêm đầy đủ nắm chặt chiến thắng đánh chết hắn thời điểm. 3 năm sau kim cương lần nữa tái nhậm chức, thực lực của hắn đến tột cùng tăng lên tới loại cảnh giới nào, điều này thực làm cho Phương Dật Thiên tò mò không dứt. Trong mơ hồ, hắn thực đã là cảm giác được hôm nay kim cương ở toàn thân trên thực lực chỉ sợ càng hơn hắn một bậc, thậm chí đã nghĩ ra phá giải hắn uy phách cương mãnh bát cực quyền cùng với tam trọng lực sức lực phương pháp. Phương Dật Thiên sâu hút miệng, trong lòng giống như là đè ép một khối tảng đá loại, cái loại này trầm trọng cảm giác làm cho hắn có chút không thư thản, kim cương cái này giữ tại đối thủ quái vật lớn vô hình chung đã là nghiêm trọng uy hiếp được tánh mạng của hắn. Kim cương tái nhậm chức như vậy hắn cùng với kim cương trong lúc thế tất sẽ có đánh một trận, mà hắn tự nhiên không phải là cái loại này bởi vì kim cương biến được mạnh hơn mà có lâm trận bỏ chạy chết nhát. Kim cương biến được mạnh hơn, như vậy hắn đùa bỡn làm chính là trở nên so sánh với kim cương mạnh hơn. Lần trước không thể nhất cử đem kim cương hoàn toàn đánh bại giết chết, lần này cơ hội đem sẽ không nữa bỏ qua. Phanh, đang ở Phương Dật Thiên tinh thần ẩn ẩn hiện hiện thời điểm, cửa phòng làm việc miệng bị đẩy ra, một thân nghề nghiệp trói buộc vẽ bề ngoài dưới tuyến lộ ra, gợi cảm thành thục Đường Di Hồng thản nhiên đi đến. Hô, Phương Dật Thiên trong miệng thổi ra một ngụm khói khí, bên khóe miệng nổi lên vẻ lười nhác nụ cười, ánh mắt khẽ vung lên, từ dưới lên trên nhìn hướng Đường Di Hồng, đem nàng kia đôi thon dài xinh đẹp bắp đùi thưởng thức sau. Góc truyện audio.com, ánh mắt hơi dừng lưu tại nàng trước ngực kia tấm cao vút bão mãn to lớn tuyết trên đỉnh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trên mặt của nàng. Đường Di Hồng xem ra xinh đẹp tuyệt luân, nụ cười vẫn là nổi lên vẻ tái nhợt, cũng không biết là nguyên nhân gì, tinh thần trạng thái nhìn qua có chút không tốt lắm, mơ hồ có chút mệt mỏi cảm giác. Phương Dật Thiên nhìn ở trong mắt đó là đau ở trong lòng a, y truy làm cho hắn từ trước đối với mỹ nữ cũng có một viên quan tâm lòng đâu rồi, hắn đứng lên, đi về phía Đường Di Hồng, cười nói. Tiểu Di, ngươi làm sao? Xem ngươi khí sắc tựa như ư là có chút không thoải mái a. Ách, ta không sao, cảm ơn quan tâm. Đường Di Hồng sắc mặt hơi ngẩn ra, cười cười, liền ngồi xuống ghế ngồi của mình thượng, bắt đầu sửa sang lại trên tay hội nghị ghi chép vốn. Tiểu Di, ngươi nhưng lừa gạt bất quá đôi mắt của ta, ngươi rõ ràng là thân thể không thoải mái, nói một chút, có phải hay không bị bệnh? Bệnh còn như thế cẩn trọng công việc thật đúng là để cho ta cảm động không dứt, xem ra ta phải muốn khiêm tốn nhớ ngươi học tập a. Phương Dật Thiên cảm khái nói, là sao? Đường Di Hồng mới vừa mai phục đầu, nghe vậy sau liền ngẩng đầu lên, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, khẽ yên hồng nụ cười lộ ra vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người, tăng thêm nhẹ nhẹ quyến rũ khí chất, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nói ta đích xác là bị bệnh, ngươi đã quan tâm như vậy ta như vậy đã giúp ta đem phần này hội nghị ghi chép sửa sang lại một chút đi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, đây không phải là rời lên tảng đá đập chân của mình đấy sao? Xem ra này quan tâm cũng không có thể quá độ a. Hắn cười cười, nói, Tiểu Di, nếu bị bệnh như vậy việc cấp bách chính là muốn chữa bệnh, đem trị hết bệnh. Nói, ngươi nơi đó không thoải mái đây, ta coi như là muốn trị bệnh cũng ứng với đi tìm thầy thuốc a, mắc mớ gì tới ngươi đây. Ngươi nếu là thật quan tâm ta à liền ứng với nên giúp ta đem phần này hội nghị ghi chép sửa sang lại tốt lắm là được. Đường Di Hồng rảo hoạt cười cười quyến rũ phác thảo người chồng mắt thẳng phác thảo đối với nhìn Phương Dật Thiên, nói. Ai nói không liên quan chuyện ta? Ta sẽ chữa bệnh, Phương Giật Thiên như đinh chém sắt nói, ngữ khí kiên định cực kỳ. A, Đường Di Hồng hơi kinh ngạc được kêu một tiếng, mà rồi nói ra, ngươi có xem bệnh. Ngươi tạm thời lừa gạt ta vậy mới không tin đấy. Không tin, thật là quá đả thương lòng tự ái của ta. Phương Giật Thiên bì buông tiếng thở dài, rồi sau đó thâm thúy ánh mắt như ngừng lại Đường Di Hồng gương mặt xinh đẹp thượng, nói, như vậy ngươi là bệnh gì? Ta bảo đảm có thể thay ngươi giảm bớt bệnh tình. Ngươi không phải nói ngươi có chữa bệnh sao? Ngươi nếu có chữa bệnh như vậy còn nhìn chưa ra ta là cái gì bệnh a? Đường Di Hồng liếc hắn một cái, giọng nói tự nhiên mà nói. Cái này, Phương Giật Thiên sắc mặt có chút lúng túng lên, hắn là có chút châm cứu thủ pháp, bất quá phải nói trung y bên trong vọng, văn, vấn, thiết hắn thật đúng là không biết. Ngươi không giống như là cảm mạo nóng dần lên, ngươi đã sắc mặt có chút trắng bệch thân thể có chút không còn chút sức lực nào. Ngươi đau bụng không đau? Mới vừa rồi ngươi vội vã đi nhà cầu, sẽ không phải là đau bụng sao? Phương Giật Thiên trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi. Ách, Đường Di Hồng sắc mặt ngẩn ra, xinh đẹp trên mặt hiện ra vẻ say lòng người dạng mây đỏ. Góc truyện audio.com, kiểu diễm ướt át, ta biết ngươi là nguyên nhân gì rồi, thật ra thì ngươi cũng không có ngã bệnh, chẳng qua là thường lệ ngày nghỉ tới, thân thể không thoải mái bố trí, đúng không? Phương Giật Thiên nhẹ thở ra, chậm rãi nói. Cái gì, thường lệ ngày nghỉ, tên khốn này, không nên như vậy trắng ra nói ra sao? Thật là mắc cờ chết được, Đường Di Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Giật Thiên, trong con ngươi đều là một mảnh oán hận vẻ, trên mặt sớm đã là thẹn thùng vạn phần đứng lên. Chương thứ 3 đổi mới, các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, cách chương.